Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 648, mật báo tin tức. Phách ca thảm trạng bị tất cả người nhìn ở trong mắt. Lâm Nguyệt Giao đã bị Diệp Trần ôm vào trong lòng. "Sư phụ, ta giúp ngài làm được." Diệp Khinh Linh cầm trường kiếm trong tay, đi tới Diệp Trần bên cạnh, mở miệng nói: "Ừ, ta biết." Diệp Trần khẽ gật đầu, nói một câu, mới vừa hắn liền không dự định động thủ. Những chuyện này liền giao cho Diệp Khinh Linh cái này tiểu đồ đệ tới luyện tay một chút là được rồi. Học trò, là nàng làm, người Lâm gia đều sợ ngây người. Ai vậy không nghĩ tới? Cái này nhìn tao nhã lịch sự, yên lặng cô gái nhỏ, hạ dậy ngoan thủ tới, lại sạch sẽ như vậy lưu loát, một chút cũng không chần chờ. Đặc biệt là Lâm Tiết Giao, nhìn Diệp Khinh Linh vậy tỉnh bơ gian sẽ dùng trên lưng trường kiếm chém đứt phách ca một cánh tay. Cả người đều trợn tròn mắt, có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Trước lúc này, nàng còn giễu cợt Diệp Khinh Linh trên lưng trường kiếm là đùa bỡn xiếc. Bây giờ nhìn lại, là nàng quá ngây thơ rồi. Trong lòng đều có điểm nghĩ mà sợ. Trước như vậy giễu cợt người ta, vạn nhất người ta một cái mất hứng, rút kiếm ra tới trực tiếp gai nàng một kiếm, đây chẳng phải là hoàn con bê. Lâm Tiết Giao trong lòng đã quyết định liền quyết tâm, ít nhất gần đây đoạn thời gian này đều không và Diệp Khinh Linh tiếp xúc. Trốn xa một chút, dẫu sao, giữ được mình nhỏ mạng càng trọng yếu hơn. Diệp Trần, ngươi thật là quá đáng. Hắn là người ta, ngươi còn dám động thủ. Lâm Dương nổi giận, phách ca là hắn thuộc hạ. Diệp Trần người ngay trước mặt hắn, đem phách ca cánh tay trực tiếp bổ xuống. Cái này không thì chẳng khác nào một cái tát ở trên mặt hắn. Để cho hắn đem mặt đi nơi nào đặt. Vậy thì như thế nào? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Coi thường, khinh miệt. Lâm Dương nhìn Diệp Trần vậy bình tĩnh dáng vẻ, cũng rất giận. Diệp Trần, ngươi đừng lấy là ta không biết ngươi là ai. Lâm Dương khóe miệng bỗng nhiên buộc vòng quanh một nụ cười. Trực tiếp nói, người trước kia là TQ võ đạo giới danh nhân đi. Vẫn là Kình Thiên Tông tông chủ. Chỉ là đáng tiếc, bị Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông hai cái đại tông môn tiêu diệt. Người cái này tông chủ, cũng được con chuột qua đường. Người người kêu đánh. Ừ, Lâm Dương cũng biết, Diệp Trần ngược lại là không nghĩ tới. Cái này Lâm Dương lại cầm chuyện của mình điều tra như thế rõ ràng. Ngược lại là so với trước kia lợi hại hơn nhiều. Làm sao? Có phải hay không thật bất ngờ? Lấy là những chuyện này ta không tra được. Lâm Dương thấy Diệp Trần trong mắt bất ngờ vẻ, nhất thời liền đắc ý. Nói, ngươi không nên quá coi thường ta. Ta nói cho ngươi, những chuyện này ta đều đã tra được. Ngươi ở trước mặt của ta, vậy không có bí mật gì. Vậy thì thế nào? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Những chuyện này xác thực không phải bí mật gì. Người biết thì có thể như thế nào chứ? Người còn ở mạnh miệng. Lâm Dương khẽ cười một tiếng. Nói thật nói cho ngươi đi. Ta trước đoạn thời gian biết một cái Thanh Vân Điện đệ tử. Và hắn nói chuyện với nhau một phen. Đem ngươi cuộc sống ở Thiên Hải sự việc nói cho hắn. Hắn cũng trở về đi hồi báo cho Thanh Vân Điện trưởng lão hội. Mà người của trưởng lão hội có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Cái này hai ngày, sẽ có Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông người tới. Ngươi phải xui xẻo. Lâm Dương nói xong, liền một hồi phá lên cười. Tựa hồ là hoàn thành đại sự gì như nhau. Đặc biệt đắc ý, nghe đến chỗ này, Diệp Trần coi như là rõ ràng. Hóa ra mình ở Thiên Hải bí mật, lại là bị Lâm Dương thằng nhóc này tiết lộ ra ngoài. Hắn trước còn tưởng rằng là bị Thanh Vân Điện hoặc là Lôi Thần Tông người tra được. Bây giờ nhìn lại, cũng là sai. Người định không bằng trời định. Diệp Trần đích xác là không có coi là đến. Mình bí mật, sẽ chôn vùi ở Lâm Dương trong tay. Như thế nào? Có phải hay không thật bất ngờ? Lâm Dương nhìn Diệp Trần dáng vẻ, lại là một hồi cười to. Ngày này, hắn đợi rất lâu rồi. Rốt cuộc đến khi bí mật vạch trần một ngày. Diệp Trần, ngươi xong đời. Lâm Dương vui vẻ cười to trước. Ngươi sống chết hiện đang nắm giữ ở trong tay ta. Ta nếu như không nói cho Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông người cụ thể địa chỉ, bọn họ liền không tìm được ngươi. Như thế nào? Muốn không muốn van cầu ta? Cầu ta, ta cũng rất nhiều sẽ giúp ngươi bảo thủ bí mật, để cho những người đó không tìm được ngươi. Đến lúc đó, ngươi sẽ chả có thể tiếp tục ở Thiên Hải sống được. Mai danh ẩn tính, Lâm Dương nhìn Diệp Trần, thản nhiên nói, muốn vợ ngươi đứa nhỏ đi. Ngươi cũng không muốn bọn họ gặp nguy hiểm đi. Nghe đến chỗ này, Diệp Trần coi như là rõ ràng. Lâm Dương là muốn cầm chuyện này tới uy hiếp mình. Nói đi, ngươi muốn được cái gì? Diệp Trần mở miệng hỏi nói. Rất đơn giản, Lâm thị công ty toàn bộ chuyển nhượng cho ta. Do ta một người cầm. Lâm Dương mở miệng nói. Các ngươi tất cả mọi người đều thối lui ra Lâm thị công ty. Còn có các ngươi cư trú cái biệt thự này. Tất cả đều là ta. Các ngươi căn bản cũng không xứng đáng ở nơi này. Ngay cả chỗ ở đều phải. Lâm Dương, ngươi thật là quá đáng. Chúng ta rời đi nghỉ ngơi ở đâu à? Lâm Tuyết Giao không nhịn được. Trực tiếp mắng lên. Ở. Lâm Dương cười một tiếng. Nói. Các ngươi có tư cách trả giá sao? Ta để cho các ngươi tiếp tục còn sống đã là cho các ngươi mặt. Hiện tại lập tức đi lập tức người. Ta còn có thể bảo thủ bí mật. Không đi nữa. Ta coi như đem những người đó cũng dẫn tới. Lâm Dương tự cho mình bắt được Diệp Trần tất cả cái chuôi. Cho nên bây giờ là đặc biệt phách lối. Muốn nói cái gì thì nói cái đó. Muốn làm sao thì làm vậy. Nhưng hắn nhưng là sai rồi. Diệp Trần nghe hắn mà nói. Chỉ cảm thấy được người này là người bị bệnh thần kinh. Thật người điên, hoàn toàn hết có thuốc chữa. Ngươi là kẻ ngu sao? Diệp Trần nhìn Lâm Dương, thật nghiêm túc nói một câu. Đồ chơi gì? Lâm Dương nghe được Diệp Trần mà nói, nhất thời cũng không để ý biết. Mình rõ ràng bắt được Diệp Trần cái chuôi. Làm sao đối phương một chút cũng không sợ? Diệp Trần, ngươi có ý gì? Lâm Dương tức giận nói. Ngươi chớ ép ta, còn dám chọc ta. Ta lập tức liền phát tin tức đi ra ngoài. Để cho Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông người tất cả đều tới đây. Đến lúc đó, cả nhà các ngươi nhất định phải chết. Cả nhà chúng ta như thế nào ta không biết. Nhưng ta chỉ biết là, ngươi ngày hôm nay tuyệt đối chết chắc. Nơi nào vậy chạy không thoát. Diệp Trần nhìn Lâm Dương. Thản nhiên nói. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Muốn chết như thế nào? Lâm Dương ngây ngẩn. Diệp Trần thật đúng là không có sợ hãi. Đây là ngươi ép ta. Ta cái này thì gọi điện thoại. Lâm Dương lấy điện thoại di động ra. Muốn gọi điện thoại. Nhưng còn không có đè lên trên điện thoại di động phím ấn. Liền bị Diệp Khinh Linh một kiếm cho quét không có. T. Lâm Dương trong lòng cả kinh. Nhìn Diệp Khinh Linh vậy một cặp mắt lạnh nhạt. Sợ. Trước xem cô bé này không cảm giác. Có thể từ nàng một kiếm chặt đứt Phách Ca cánh tay. Sẽ để cho Lâm Dương thật sợ. Cô bé này liền cùng địa phủ Hắc Bạch Vô Thường tới lấy mạng như nhau. Không tình cảm chút nào sắc thái. Ngươi cảm thấy, ta còn sẽ cho ngươi thông phong báo tin cơ hội sao? Diệp Trần cười nhạt trước. Nhìn Lâm Dương, trực tiếp nói. Ta cảm thấy, ngươi tới hôm nay địa phương này cũng không đi ra lọt. Cái gì? Không đi ra lọt, đây chẳng phải là nói chính là muốn giết mình. Lâm Dương trong lòng nhất thời có chút sợ hãi đứng lên. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://metiuyensiu.com/chéo-chuyện-chéo-siu-nối-nao-nối-tsai-gạch-nối-dòng-máu-lạc-hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.